Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 674, chưa từng mỏng qua da mặt 3/10. Cuối cùng, Diệp Thu ba người tại Kim Lỗi quấy giày đòi hỏi phía dưới vẫn đáp ứng hắn mời làm đặc biệt khách quý đi tham gia cái này, đồng thời mông diện ca vương tiết mục thâu. Đương nhiên, trước đó ba người vẫn phải đi trước ăn no nê. Về phần Kim Lỗi, làm đạo diễn hắn tự nhiên không thể rời đi kịch tổ quá lâu, liền rời đi trước. Đang dùng cơm thời điểm, Diệp Thu cho nhà gọi điện thoại, nói rõ một chút tình huống. Cuối cùng tại Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết ôn ngôn nhuyễn ngữ bên trong cúp điện thoại, đưa di động buông xuống, ngẩng đầu một cái, Diệp Thu liền thấy được Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải chính đồng loạt nhìn xem hắn. Khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Làm gì? Diệp Thu liếc mắt hai người một chút, nói ra, hâm mộ, phi. Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải chăm miệng một lời mà phi, lẻ hai số không, một cái. Sau đó một mặt chê nói ra, ngươi có phải hay không càng ngày càng quá mức, gọi điện thoại đều muốn tú ân ái, có chút quá đáng a. Có sao? Diệp Thu gãi đầu một cái, một mặt vô tội nói ra, ta không phải liền là gọi điện thoại, làm cho các nàng hai không cần lo lắng mà thôi. Nhìn xem Diệp Thu cái này một mặt ra vẻ vô tội bộ dáng, Trương Tử Kính sụ mặt, từ trong miệng nhớ lại mấy chữ, vô hình tú ân ái, càng thêm đáng xấu hổ. Dừng ăn, Diệp Thu lườm hắn nhóm một chút, tức giận nói ra, ta biết. Các người thực ra đúng vậy đang ghen tị. Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải trừng mắt một cái, nhìn xem Diệp Thu chăm miệng một lời kêu lên, ta ghen ghét em gái ngươi. Ngoặc kép, tại một trận vui cười làm ầm ĩ bên trong, ba người ăn cơm tối xong, sau đó ngồi chung lên Diệp Thu minivan, tiến về mông diện ca vương thu lại địa điểm. Bởi vì là cuối tuần, thời kỳ tan việc cao điểm xe so với thời gian làm việc ít đi rất nhiều. Bởi vậy Diệp Thu ba người cuối cùng lên đường thông suốt, mà tại tiết mục thu lại trước thuận lợi đã tới ghi hình trong dạp. Làm Diệp Thu ba người xuất hiện ở thu lại hiện trường thì đưa tới thu lại hiện trường một trận oanh động, đặc biệt là những cái kia chúng mê ca hát, càng là từng cái la lên thu điện hạ cùng tên tín đồ nhạc đội. Cái kia tiếng gọi ầm ĩ chấn động đến toàn bộ ghi hình lều đều ông ông tác hưởng. Tiểu Diệp, làm sao ngươi tới rồi? Làm đệ nhị quý mông diện ca vương khách quý Na Âm khi nhìn đến Diệp Thu thời điểm, lập tức nghênh đón tiếp lấy, cười tại Diệp Thu ở ngực nện cho một quyền, nói ra, không phải nói đang tại chuẩn bị album mới sao? Đi ra chạy lung tung cái quái gì? Còn không phải bị lão Kim cấp áp chế tới đi. Diệp Thu tuét miệng vuốt vuốt ở ngực nói ra. Song song, đồng dạng là đặc biệt khách quý Dư Thịnh Khánh bất thình lình vẻ mặt cầu xin nói ra. Tiểu tử này tới, cái này đồng thời chúng ta màn ảnh đoán chừng muốn vì số không. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ liền có thể đi. Đúng đúng đúng, một đám các khách quý nghe xong, nhao nhao nhẹ gật đầu. Tất cả đều nổi lên hống biểu thị muốn đi. Đối diện với mấy cái này các khách quý ồn ào, Diệp Thu một mặt bất đắc dĩ nói ra, các người những này giới âm nhạc tiền bối, khi dễ như vậy ta cái này tiểu thịt tươi thật tốt sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhất thời không có phản ứng kịp. Tất cả đều ngẩn người ra đó. Phốc tương đương, một giây sau, Na Âm dẫn đầu phá lên cười, lập tức khách quý trên ghế bảo phát ra một trận cười vang. Tiểu tử ngươi ra mặt này là càng ngày càng dày a. Dư Thịnh Khánh một mặt dở khóc dở cười nói, ta lần đầu tiên nghe được còn có người khoe khoang chính mình là tiểu thịt tươi. Chẳng lẽ ta không phải sao? Diệp Thu ngắm Dư Thịnh Khánh một chút, nói ra, ta mới 23 a. Cùng các ngươi đám này đại thúc so sánh, ta không phải tiểu thịt tươi là cái gì? Phốp, Phốp, tại chỗ một đám 40 tuổi trở lên âm nhạc người nhóm nhất thời cảm thấy ở ngực bị Diệp Thu cắm lên một cây đao, số tuổi là ngạnh thương a. Đúng đúng đúng, ngươi là tiểu thịt tươi. Một bên Na Âm gật đầu một cái, nghiêm trang nói ra, một đứa bé đều đã có thể đánh nước tương tiểu thịt tươi. Ha ha, Na Âm câu nói này vừa ra, nhất thời dẫn tới mọi người ở đây lần nữa phát ra một trận cười vang. Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni chưa lập gia đình sinh con một mực là làm người nói chuyện say sưa chủ đề. Đương nhiên, hiện nay, nói lên việc này, mọi người ngược lại cũng không có cái gì ác ý. Ngược lại là bởi vì Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni hai người biểu hiện ra chân thành tình cảm mà chờ thành vòng giải trí một đoạn giai thoại. Có người thông qua Diệp Thu tại Hoa Hạ giọng hát hay thời kỳ thứ nhất lên cái kia phiên cảm nghĩ. Phát ra dạng này khẳng định nếu như không phải là bởi vì Lý Hiếu Ni cùng Tiểu Mộng Mộng. Chỉ sợ Diệp Thu cũng không biết sớm như vậy liền cảm thấy tỉnh muốn chinh phục giới âm nhạc ý thức. Có thể nói, bao quát Diệp Thu ở bên trong sở hữu Hán ngữ giới âm nhạc người. Thậm chí là bao quát các tín đồ, đều hẳn là cảm tạ Lý Hiếu Ni cùng Tiểu Mộng Mộng hai mẹ con này. Bởi vì, chính là các nàng mới hoàn toàn tỉnh lại một cái ngủ say giới âm nhạc yêu nghiệt. Mà đây dạng phán đoán suy luận tại truyền ra về sau còn chiếm được không ít người tán đồng. Đối mặt Na Âm trêu chọc, Diệp Thu cũng là mặt không đỏ tim không nhảy, bình tĩnh nhẹ gật đầu. Không có việc gì, các ngươi cười a, ta biết thực ra các ngươi đây là ghen ghét. Đám người ngoặc kép chấm ngoặc kép. Dư Thịnh Khánh liếc mắt Diệp Thu một chút, nghi ngờ hỏi Na Âm, tiểu tử này lúc nào dày như vậy ra mặt, để không biết a. Na Âm đưa mắt về phía một bên Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải. Hắn trước kia ra mặt có dày như vậy sao? Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt nhẹ gật đầu, chăm miệng một lời nói, luôn luôn dày như vậy. Cho tới bây giờ không có mỏng qua. Phốp, đám người lần nữa cười phun. Các ngươi hai người này. Đối mặt Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải phía sau chọc đao nhỏ, Diệp Thu đầy mặt bi phẫn. Chỉ tay của bọn hắn ngón tay đều có điểm run rẩy. Thôi đi, thu hồi kỹ xảo của ngươi. Na Âm đánh rớt Diệp Thu ngón tay, vừa cười vừa nói, không có chút nào tự nhiên. Hôm nào tỷ giới thiệu mấy cái ảnh đế ảnh hậu cho ngươi nhận biết. Thật tốt dạy dỗ ngươi cái gì gọi là diễn kỹ. Thật, Diệp Thu nghe xong, nhãn tình sáng lên. Trên thực tế, từ khi tại Crazy Stone bên trong lần thứ nhất vai diễn nhân vật về sau, Diệp Thu lại có loại chạm điện cảm giác. Hắn giống như thích loại này cần thiết diễn trò cảm giác. Đoạn thời gian trước tại trong âm thầm cũng một mực đang suy nghĩ diễn kỹ sự tình. Bất quá tự mình tìm tòi chung quy là có hơi phiền toái. Nếu có Na Âm hỗ trợ, nhận biết mấy cái ảnh đế ảnh hậu, có thể tiếp nhận bọn họ chỉ đạo. Vậy thì cho dù tốt cũng bất quá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.